Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 25, 5.000 một món trang bị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao, các ngươi từng thấy con Queen Jacques kia hay chưa? Thuyết minh trên trang bị. Trang bị này là do hắn rơi ra sao? Lão Từ hỏi. Tiêu Dao và mấy tên đoàn trưởng không ngừng lắc đầu. Không thấy. Lão Từ cau mày. Sao Duy Ngã Độc Cuồng kia lại tìm được? Hắn, không phải hắn là con buôn sao? Rốt cuộc đoàn đội của hắn bao nhiêu cấp? Câu lạc bộ trò chơi TT, một nam tử đẹp trai lắc đầu. 3.800, lại có người ra giá. Quản lý Lâm Tầm lại lắc đầu. Trang bị phổ thông cấp 5 bán được 3.800. Giá cả quá cao, chúng ta có dự toán. Nhưng không thể không suy nghĩ có đáng giá hay không. Đoàn trưởng đoàn 2 đẩy kính mắt một cái. Nói, bây giờ mấu chốt là, ngoại trừ Duy Ngã Độc Cuồng, cũng không ai biết item này rơi xuống ở đâu. Hắn đang kiếm lời từ việc thiếu thông tin. Kính mắt, ngươi đang nói nhảm à, nếu chúng ta biết ai rơi ra. Không phải đều đi đánh sao. Hơn nữa, các người có thấy con boss Queen Jacques kia không? Lâm Tầm hỏi. 10 vị đoàn trưởng liếc nhìn nhau. Đều lắc đầu nói. Không có. Chúng ta cũng đi xung quanh nhìn một chút. Đều là một vài quái đặc thù. Bọn chúng rơi chảy gỗ cao hơn quái vật phổ thông một chút. Chúng ta cũng không đi được xa hơn nữa. Đều tập trung quái cấp 7 cấp 8. Lâm Tầm cau mày. Người này, rốt cuộc đã tìm được boss ở đâu? Đoàn đội của tên kia không thể đã lên cấp 7 cấp 8 rồi chứ? Lâm Tổng, người đã nghĩ nhiều, bây giờ đâu có cấp 7. Khỏi phải nói đến đội ngũ cấp 7 cấp 8. Kính mắt nói chắc chắn. Tập đoàn Thái A, nhị thiếu gia Lưu Húc của tập đoàn đang chơi cửu thiên với mấy bạn bè trong giới. Lúc này đang buồn bực sờ cằm. Này, mua đứt phải 5.000. Duy Ngã Độc Cuồng muốn tiền muốn đến phát điên. Nhị gia, người không mua sao? Thành thứ nhất đó, số tiền này cũng chỉ là tiền lẻ. Lão Tử có thể tùy tiện mua trang bị tốt mấy trăm ngàn. Nhưng đây mới là trang bị cấp 5. Tiền của Lão Tử cũng không phải gió lớn thổi đến chứ. Đúng là như vậy. 5.000 quá cao. Chúng ta cũng đã cấp 5. Duy Ngã Độc Cuồng có thể soát ra. Chúng ta dựa vào cái gì không soát ra được? Không nói đến chuyện này. Thuộc tính này thật sự rất mạnh. Hơn nữa là thanh màu xanh thứ nhất toàn khu. Cầm đi chắc chắn rất phong cách. Ta thật sự hơi không nhịn được. Thổ hào sẽ vung tiền như rác sao? Cũng có. Nhưng bọn họ cũng biết tính toán chi ly. Rất nhiều thổ hào không quan tâm tiêu bao nhiêu tiền. Bọn họ sẽ tốn mấy trăm ngàn thậm chí hơn 1 triệu vì một món trang bị siêu cường. Thế nhưng cũng vì một món trang bị mà cò kè mặc cả mấy trăm. Mấy chục với người bán. Xét đến cùng, có thể tiêu tiền, nhưng phải tiêu đáng giá. Bây giờ, chảy gỗ toái thạch cũng là thứ không đáng giá, ở trong lòng mọi người. Điên cuồng thăm dò, người chơi diễn đàn Sơn Thành. Một topic đột nhiên bị người ta lục ra, đồng thời còn bị người chơi điên cuồng dùng sức người đẩy lên cao nhất. Thậm chí bị đẩy lên top đầu diễn đàn trong nước, e rằng Lục Thần cũng không ngờ. Topic lúc đầu không có ai hỏi thăm của hắn, lại bị đẩy đến trình độ này. Đờ cây em, chiêm ngưỡng thần topic, mọi người xem thời gian mở topic đi. Được đăng lên trước khi bán đấu giá toái thạch. Chủ topic đã biết có item này từ trước. Chủ topic là anh hùng bàn phím đi. Đờ mờ, anh hùng bàn phím thật sự trâu bò. Bây giờ mặt đau không? Trang bị mà các ngươi nói không tồn tại. Bây giờ còn đang treo trong khu bán đấu giá đấy. Toái thạch đã lên đến 4.000. CMN, một món trang bị cấp 5 phổ thông bán 4.000. Quá cổ tích. Chủ topic là Duy Ngã Độc Cuồng sao? Lầu trên có bị ngốc không? Dù không phải, chắc chắn cũng có liên quan đến Duy Ngã Độc Cuồng. Biết đầu chính là công ty của Duy Ngã Độc Cuồng. Chủ Topic vẫn còn chứ? Công ty của các ngươi thật sự có mấy vạn người chơi game giúp lão bản sao? Rốt cuộc là công ty nào? Chủ Topic, rốt cuộc Queen Jacques ở đâu? Có thể nói một chút không? Quỳ cầu xin, so sánh với Jaska, ta càng muốn biết rốt cuộc duy ngã độc cuồng là ai. Ta đoán là thiếu gia tập đoàn Tín Vi, hoặc chính là Mã Tổng. Duy ngã độc cuồng này quá thần bí. Rốt cuộc hắn cấp bao nhiêu? Ta đoán ít nhất cấp 6. Bây giờ cấp 6 là cấp cao nhất. Lục thần một mình soát quái. Ba người nhị tam tứ một nhóm. Cùng soát quái. Chỉ 2 tiếng rưỡi. Một luồng kim quang bay lên từ dưới chân lục thần. Hắn thăng cấp nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật. Xài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, phẩm chất. Nhị tinh viên mãn, cơ sở lực lượng, nhanh nhẹn, thể trạng tăng 100, đẳng cấp, cấp 9, tiến độ thăng cấp, 48, 100.000, nhìn thấy cái này, lục thần hơi ngạc nhiên, 8 lên 9, chỉ cần 50.000 kinh nghiệm, kết quả 9 lên 10 lại cần 10 vạn, CMN, tăng lên gấp đôi, xem ra cấp 10 có thể là một lần thay đổi về chất. Cũng may kinh nghiệm thăng cấp của tất cả mọi người giống nhau. Cũng không cần phải giàu dĩ, cường độ cơ thể. Lực lượng, 32, 26, 6. Nhanh nhẹn, 32, 26, 8. Thể trạng, 32, 26, 6. Lực công kích, vật công 57, 63. Lực phòng ngự, vật phòng 28, 13. 15 HP, 1150, 920, 230, thiên phú, huyết thống lang nhân loại kém, nhị giai, đòn tấn công bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích, 14, gấp 2 bạo kích, mảnh vỡ thiên phú tiến hóa, 0, 80, mảnh vỡ tam giai, điểm tiến hóa phẩm chất, 0, 80, điểm tiến hóa tam tinh, danh vọng quái vật. 38, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Tam nguyên, 38, 2000, ha ha, công kích 60, HP 1100. Mỗi một lần thăng cấp, thực lực của lục thần đều tăng lên rõ rệt. Bây giờ hắn có 12 mảnh vỡ thiên phú tam giai, 6 điểm phẩm chất tam tinh. Chỉ là chưa phân chia lên bảng mà thôi. Một đống tài liệu nhất tinh nhị tinh cũng chưa hợp thành. Sau này quân đoàn chiêu mộ lệnh chiêu mộ thuộc hạ. Cũng cần những tài liệu cấp thấp này. Vì vậy tạm thời không hợp lại. Có thuộc hạ thật sự khác biệt. Thăng cấp nhanh hơn trước đây. Lục thần kích động nói. Người chơi lên cấp 10 có thể tu luyện tâm pháp. Công pháp thần thông gì đó. Không biết mình có thể tu luyện hay không? Cách chương.